Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ly vẫn. Lách cách, đao kiếm giao kích, Vương Giám Chi trên thân nhiều một đạo vết máu. Đoàn Ngọc tiến sát từng bước, trong lòng lại đang âm thầm tán thưởng. Không hổ là kiếp trước chính dương môn chân nhân, lúc này Tu Vi đã ngũ khí triều nguyên đỉnh phong đi. Kém một bước liền có thể thành tựu vô lậu đạo thể. Một khi cho hắn ra nguyên thần, ta liền bắt không được hắn. Lần này tập kích, chính là chính mình mang theo kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu cùng trí nhớ. Xuất kỳ bất ý, đối phương đối với mình lại là hoàn toàn không biết gì cả. Có cái này đại tiền đề, lại thêm phù tiễn đánh lén, mới có thể tạo thành hiệu quả như thế. Bằng không, như chính diện nghênh chiến, chỉ là cái kia bốn cái võ sĩ một cửa liền không dễ chịu. Phù tiễn chính là thập đại đạo mạch bí truyền, mặc dù sắc bén, lại không cách nào dùng cho chiến trận. Bất quá ta dùng lại không phải phù tiễn, mà là mộc phù. Khắc ấn sư sau khi đột phá, Đoàn Ngọc cuối cùng có khả năng phá vỡ hạn chế, chế tác chân chính mộc phù. Mộc phù dùng mộc làm vật trung gian, uy lực tự nhiên liền vượt qua phổ thông giấy chất phù lục. Lại thêm chính mình suy nghĩ khác người, khắc vào cán tên phía trên, liền tạo nên phù lục mũi tên hiệu quả, mà khắc ấn sư khủng bố. Vào lúc này phương triển lộ một góc, nếu có thể chế tác kim phù, liền có thể phá vỡ khí vận thần thông, thậm chí thiết huyết sát khí. Hạo nhiên chính khí phòng hộ, thế gian này chi đạo, bất luận thần, yêu, nho, binh, nói, trên thực chất cũng không chia cao thấp, chỉ có sức mạnh mạnh yếu, đồng là kim khí một trong, bởi vậy đồng phù cũng tính kim phù. Nếu như lần này chính mình dùng chính là kim phù, cái kia bất kể hắn là cái gì phòng hộ pháp khí, khí vận hộ thân, sát khí bức người, đều phải tại một dưới tên cho bụi. Vừa giao thủ một cái, Vương Giám Chi mặc dù bị thương, trên mặt lại nổi lên một tia hồ nghi. Ngươi cũng là người tu đạo, còn tại Tam Hoa tụ đỉnh chi cảnh. Phát hiện này làm hắn trong lòng chấn động. Đối phương có thể giết đến hắn như là chó nhà có tang, vẫn là dựa vào phù tiễn đánh lén. Lúc này chính diện cận chiến, không cách nào lại dùng, cũng chỉ có thể dùng võ nghệ đạo thuật phân thắng thua. Hắn ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành tựu vô lậu đạo thể. Nội luyện tinh thâm, hóa sinh thần lực, so sánh dưới, đối diện cái kia cường địch kém hắn một cái đại cảnh giới. Nhưng võ nghệ thiên truy bách luyện, ngược lại thắng được nhất tuyến. Lúc này không rảnh suy tư, nhanh chóng trì chú, lục đinh lục giáp, hộ ta chi thân, thần tiên đại từ, phổ hàng cam lâm, một tầng kim quang áo giáp ở trên người hắn hiển hiện. Tùy theo mà đến còn có từng tia mưa bụi, tưới nhuần vết thương, thúc đẩy hắn khỏi hẳn. Tên giặc, ta tất sát ngươi. Vương Giám Chi sát ý đại thắng, đột nhiên tật nhào tới trước, nhanh chóng đâm ra sáu kiếm. Này lục đạo kiếm ảnh chồng chất, vậy mà giống như đồng thời đâm ra. Chỉ là này phần võ nghệ, cũng nhất định có thể kiểm tra cái võ tiến sĩ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Đoàn Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất chuyển mộc ấn bên trong liền hiện ra ba cái điểm sáng. Ngự phong chú, thân hình hắn tốc độ tăng vọt, tránh thoát trường kiếm đâm, trả về một đao, phá tà chú, chói thân chú, hai đạo chú ngữ thuấn phát, rơi vào Vương Giám Chi trên thân. Vương Giám Chi vẻ mặt khẽ giật mình, lục đinh lục giáp hộ thân hào quang tán loạn, thân hình chậm nháy mắt. Liền giữa sát na này, ánh đao đã lướt qua bộ ngực của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Không có khả năng, Vương Giám Chi ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn có thể tại đấu kiếm bên trong thi pháp, đã là thiên truy bách luyện, cực kỳ nguy cấp. lại như cũ cần trì chú, nhưng đối diện này người, vậy mà nhất niệm sinh chú. Đây là nguyên thần chân nhân mới có thể chạm đến lĩnh vực. Lúc này mặc dù ngực bên trong đau, lại vẫn có sinh cơ. Ương Ngạch nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc, ngươi đến tột cùng là ai? Đi chết đi, kiếp trước huyết cừu. Nhưng Đoàn Ngọc không có chút nào mềm lòng ý tứ, trực tiếp một đao chém xuống. Dù sao nhân vật phản diện đều là chết bởi nói nhiều. Cái này người kiếp trước có thể tu luyện tới du thần ngự khí cảnh giới, mệnh cách khí vận cũng là phi phàm, hơi không chú ý liền có khả năng cho được sinh cơ. Lớn mật hung đồ. Nhưng vào lúc này, trên quan đạo náo động truyền đến, hiển nhiên là đồ sát bị người phát hiện. Vương Giám Chi trong lòng vui vẻ, trên tay hiện ra một tấm bùa, lá bùa này vàng sáng một mảnh, bên trên có hai cái cổ triện văn, vuông vức, vầng sáng lập lòe, ý tứ rõ ràng là độn thổ. Đi, độn thổ phù không gió tự cháy, hóa thành một đạo lưu quang, đem Vương Giám Chi bao bọc, liền muốn đi vào đại địa. Chỉ cần cho hắn lần này rời khỏi, nhất định có thể chạy thoát, đồng thời đại nạn không chết, hậu phúc kéo dài. Nhưng Đoàn Ngọc tựa hồ sớm có đoán trước, đồng thời ném ra một khối mộc phù, không vào trong đất, liền đất đai ngưng kết, trơn bóng một mảnh. Vương Giám Chi biến thành lưu quang nhập vào tầng đất, phảng phất đụng vào một bức kiên tường, khiến cho hắn đầu rơi máu chảy. Độn thổ phù lập tức bị phá. Chỉ địa thành cương, ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi làm sao biết? Vương Giám Chi còn chưa nói xong, ánh đao lóe lên, đầu liền bay lên, lăn trên mặt đất mấy lăn, thi thể càng là không cam lòng đứng thẳng lấy. Huyết tuyền bão tố bay, cho là ta không biết ngươi bảo mệnh át chủ bài sao? Kiếp trước, Vương Kiên Chi còn chưa thành nguyên thần phía trước, cũng gặp đại kiếp, kém chút binh giải, dựa vào là liền là độn thổ phù bảo đảm tính mệnh. Chính mình làm địch nhân của hắn, này một chút điểm tình báo vẫn là sớm thu tập được. Mặc dù Vương Giám Chi dùng phù lục rõ ràng đẳng cấp rất cao, nhưng mình dùng mộc phù chế chi, chỉ cần có thể ngăn hắn một cái chớp mắt, liền đặt vững toàn cục. Giết cái này người về sau, Đoàn Ngọc trong lòng giống như vui không phải vui, mùi vị phức tạp khó tả. Càng then chốt chính là, trong thức hải, nhất chuyển mộc ấn nổ vang, giống như sinh ra biến hóa gì. Kẻ này thân phụ đại khí vận, mặc dù chết rồi, như cho hắn hồn phách đi âm phủ cũng hết sức phiền phức. Lại nói, đạo môn còn có thừng hồn chi pháp, 7 ngày hữu hiệu. Đoàn Ngọc ra tay không ngừng, đang muốn nhường Vương Giám Chi hồn phi phách tán hoặc là đánh vào luân hồi. Lại là đột nhiên khẽ giật mình, hồn phách của hắn, làm sao không có? Đúng lúc này, một đám người từ trên quan đạo đuổi theo, lại là quan binh bộ dáng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một tên tướng lĩnh bộ dáng người lạnh lùng vừa quát, như băng ngọc giao kích. Đoàn Ngọc liền cảm giác núi thây biển máu đập vào mặt. Chân chính dùng võ nhập đạo binh ra đại sư. Móa, này Vương Giám Chi quả nhiên tốt số. Như lại chống đỡ một lát, có lẽ liền có thể sống mệnh. Đoàn Ngọc cũng không quay đầu lại, chạy vào trong rừng rậm. Ha ha, dám không nghe. Ta Vũ Văn Thương xuất đạo đến nay, còn chưa từng thấy đến này loại người. Phía sau tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Binh tới, binh tới, binh tới. Thanh âm tại trong rừng cây quanh quẩn. Đột nhiên, từng cây cổ thụ như là đang sống, đem sợi rễ theo trong đất bùn rút ra. Cành cây run rẩy, xoắn suýt thành cánh tay tráng kiện. Hàng loạt thảo dây leo dung hợp, hóa thành từng cái người rơm, cùng cây binh vây kín tới. Không chỉ có là binh gia đại sư, càng đến thảo mộc giai binh cảnh giới. Đoàn Ngọc dương cung cài tên, ba chi trường tiễn bay vụt, ầm ầm, trong ngọn lửa, cỏ cây bay tứ tung. hiện ra một con đường tới. Đạo môn bí truyền phù tiễn. Cái kia Vũ Văn Thương khẽ giật mình, có chút kiêng kỵ, ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn tặc nhân thoát đi. Tướng quân, lúc này, tìm tòi chiến trường binh sĩ trở về, dâng lên từ trên người vương giám chi lục soát thư, lại là chính dương đạo người. Vũ Văn Thương bày ra xem xét, hơi kinh ngạc, nhưng xem đến phần sau, càng là tức sùi bọt mép. Thật sự là nên giết. Ngoặc kép, hô, chạy ra sau một hồi lâu. Đoàn Ngọc cuối cùng nới lỏng khẩu thở dài. Này vương giám chi quả nhiên khí vận long trọng. Mệnh cách hơn người, giết liền có cắn trả. Cái kia lãnh binh tướng quân, tuyệt đối là binh gia đại sư. Mặc dù thả tại thiên hạ bình luận, cũng là cao cấp nhất danh tướng. Dùng võ nhập đạo, tiếp nhận chính là binh gia, nhưng Tần Phi Ngư cùng đối phương so sánh, đơn giản như trời vực, mặc dù đại tướng Trần Sách, cũng phải thua chị kém em, như thế danh tướng, Khánh Quốc bên trong cũng không có mấy cái, Vũ Văn Thương, lại là hắn, cái thế giới này tướng môn lực lượng không thể coi thường, dù sao nắm giữ binh gia chân truyền, thêm ra vô song mãnh tướng, càng có thể bày mưu nghĩ kế. Trừ cái đó ra, quốc quân nắm giữ bộ phận tế tự cùng quan viên duy trì thân phụ quốc vận bảo hộ, trừ tà tránh lui, lại có nho gia nắm giữ văn mạch khí số cứu bảo vệ xã tắc, đây đều là có thể cùng đạo gia tranh phong thế lực lớn. Bằng không mà nói, có thể đạo pháp hiển thánh, vì sao không dứt khoát chiếm lấy thế giới? Đạo môn cũng không phải là không dám nghĩ, chỉ là thuần túy do thực lực quyết định mà thôi. Lúc này được nhàn hạ, Đoàn Ngọc mới có thời gian tới cẩn thận nội thị tự thân. Vừa rồi đánh giết vương giám chi lúc, Mộc Ấn tựa hồ có chỗ dị biến. Hắn tâm thần bên trong chìm, liền thấy trong thức hải, Mộc Ấn hạ trấn áp một vật, dường như đầu tiểu hắc thu. Này đen thu thân mang tơ vàng, vân thủy đi theo, giống như chứa đạo vận, đặc biệt là con ngươi, rất sống động, lúc này liền không ngừng giãy giụa, mà tại Mộc Ấn phía trên, một cái núm ấn chậm rãi nổi lên, long đầu thân cá, làm há miệng muốn nuốt hình, lại là ly vẫn, Đoàn Ngọc thấy một lần, liền nhận ra được. Này ly vẫn chính là trong truyền thuyết rồng sinh chín con một trong. Có thể khu hung trừ tà, lại tốt nhìn vui nuốt. Nói trắng ra là, liền là một đầu ưa thích thôn phệ ngư long. Ly vẫn, ly người, không có sừng chi long vậy, cũng là danh phu kỳ thực. Lúc này núm ấn một khi rõ ràng, phía trên ly vẫn liền hiện ra hư ảnh, há to miệng rộng. Đem trấn áp đen thu nuốt xuống. Này thôn phệ là vương giám chi mệnh cách, khí số vẫn là tu vi, một loại thỏa mãn cảm giác bỗng nhiên truyền khắp toàn thân. Đoàn Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, giống như ăn no nê, thỏa mãn vô cùng. Thức hải bên trong Mộc Ấn cũng là hào quang lóe lên, trở nên càng thêm ngưng thật chút. Phía trên làm bằng gỗ hoa văn càng huyền bí. Ta lúc này còn là sự tại tam hoa tụ đỉnh đại cảnh giới bên trong. Dựa theo đạo môn phương pháp, ít nhất cần mấy năm khổ công mới có thể tiến nhập ngũ khí triều nguyên chi cảnh, nội luyện ngũ tạng. Nhưng sau khi thôn phệ, cái kia đen thu hóa thành linh khí, vậy mà nhường tu vi của ta tăng nhanh như gió, đã hoàn thành một nửa. Đoàn Ngọc cảm giác được điểm ấy, không khỏi có chút run rẩy. Cử động lần này làm thật có thể nói là nghịch thiên mà đi, thậm chí càng giống ma đạo. Nhưng ma đạo tốc thành, chỗ tốt liền tại đây bên trong. Đoàn Ngọc chỉ là tưởng tượng, trong đầu liền hiện ra mấy cái tên, đều là cùng vương giám chi tương xứng. Nếu là giết bọn hắn, có lẽ chính mình liền có thể nhanh chóng đột phá, lần nữa tu thành nguyên thần. Không, không được, nếu là như vậy, ta thành cái gì rồi? Đoàn Ngọc âm thầm sợ hãi. có lẽ này tu vi tiến bộ cũng không phải là thôn phệ đen thu mang đến, mà là ta hoàn thành núm ấn thu hoạch. Ngược lại ta kẻ địch rất nhiều, không có phạm tại trên tay của ta. Kiếp trước không thù, tự nhiên không thể giết, nhưng báo thù quá trình bên trong, nếu là giết kẻ địch, còn có này chủng linh ứng, vậy liền thật sự là đáng kinh đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.